mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 màu trắng mộng đẹp 1, cô bé lọ lem so với ngủ mỹ nhân liền phức tạp nhiều. Chuyện xưa sớm nhất xuất hiện ở công nguyên trước 6 thế kỷ Hy Lạp. Diều hâu trộm đi kỹ nữ La Đức Tí Ti một con giày. Đem giày ngậm tới rồi quốc vương trước mắt. Lúc trước thời đại, quốc vương cho rằng này chỉ diều hâu đem này chỉ nữ dây giày đến chính mình trước mặt là trời cao ý. Chỉ, toàn thành tìm tòi, cuối cùng tìm được rồi La Đức Tí Ti. Nghênh thú nàng, thời đường tác gia Đoạn Thành Thức cũng viết Diệp Hạn. Thân sinh phụ thân qua đời nối nghiệp mẫu kế tỉ ngược đãi nô dịch Diệp Hạn. Chẳng qua thỏa mãn nguyện vọng tiên nữ giáo mẫu biến thành một cái tiểu cá bạc. Mẹ kế sấn Diệp Hạn không chú ý, ăn luôn cá bạc, sau đến thần nhân chỉ điểm, cốt ở phân hạ, ngươi về, nên xương cá nấp trong thất, sở cần đệ kỳ chi, đương tùy ngươi cũng, xương cá chôn nhập hậu viện, nghĩ muốn cái gì tựa như nó khẩn cầu, chung có thể được như ước nguyện, kế tiếp phát triển liền cùng cô bé lọ lem không sai biệt lắm. Ở trong yến hội gặp Đà Hãn quốc vương, chạy trốn khi để lại một con kim giày. Kết cục Diệp Hạn mặc vào kim giày mang lên xương cá gả cho quốc vương. Mẹ kế cùng kế thì bị cục đá tạp chết. Cô bé lọ lem phiên bản cộng 600 loại. Biệt thân nhất không tin chính là lưu truyền rộng rãi trải qua tầng tầng chỉnh sửa làm ngủ trước. Chuyện xưa hiện đại bàn. Cái gì cô bé lọ lem tha thứ mẹ kế kế thì được đến mọi người chúc phúc, cùng vương tử hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở cùng nhau. Cái gọi là he đại kết cục, đều là vì làm bọn nhỏ thơ ấu trở nên càng tốt đẹp một ít. Thất thần một lát, nam nhân bên người đã tụ tập một đống nữ hài. Các nàng phía sau tiếp trước cướp đoạt trong tay hắn thủy tinh giày. Nam nhân giày cũng bị các nàng dẫm lên xám xịt ấn ký. Tối hôm qua cùng vương tử khiêu vũ chính là ta. Này giày là ta rớt, tối hôm qua ngươi rõ ràng liền vũ hội đều không có đi qua. Nói dối tinh, vương tử mới sẽ không nghênh thú ngươi cái này nói dối tinh. Vương tử chân ái là ta, các ngươi hai cái chân lớn như vậy, sao có thể xuyên tiến này đôi giày. Tránh ra, ngoặc kép, Việt thân ngồi ở bên cạnh xem diễn, nhìn đến kích động chỗ nàng còn từ khay chung cầm mấy cái miễn phí bánh tráng ăn. Giảng đạo lý, nếu thế giới này hỗn loạn chính là nhiều chuyện cổ tích. Như vậy người chơi liền khẳng định không phải nàng một người. Quả nhiên, bên kia xô đẩy đùa giỡn khi, Việt thân ở tửu quán mục thông báo chỗ thấy thứ nhất chúc mừng Lâm Quốc Maria Sophia công chúa. 14 tuổi sinh nhật thông cáo, nàng làn da giống tuyết giống nhau bạch, môi giống huyết giống nhau hồng, tóc hắc đến giống gỗ mun khung cửa sổ. Thực hào, cái này miêu tả là công chúa Bạch Tuyết, lấy một cái chuyện xưa một người chơi tới giám định, hơn nữa Việt thân, thế giới này tổng cộng ít nhất có 3 cái người chơi. Màu đen mộng đẹp biến thành màu trắng mộng đẹp, nhìn dáng vẻ bọn họ yêu cầu cùng nhau đêm này đó chuyện xưa biến trở về nhi đồng bản ngủ trước. Chuyện xưa mới được, Việt thân không chút để ý thành công khiến cho cốt truyện NPC chú ý. Hắn vẫy tay làm Việt thân qua đi, tửu quán lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nữ hài, ngươi vì cái gì không tới thử xem này xong thủy tinh giày? Bởi vì ta không có đi tham gia quá vũ hội, cho nên ta không phải này đôi giày chủ nhân, Việt thân buông xuống mặt mày tất cung tất kính nói. Ta mong ước vương tử có thể tìm được sớm ngày tìm được thủy tinh giày chủ nhân, mới vừa rồi tranh. Đoạt thí giày các nữ hài chân đại ngạnh nhét vào đi. Gót bị ma đến huyết nhục mơ hồ, giống như còn có người trực tiếp chặt bỏ ngón chân. Đừng nói thử, Việt thân thấy này đôi giày tử liền cảm thấy ghê tởm đi trừ bỏ Việt thân. Tất cả mọi người thử qua giày, biết nơi này không có có thể mặc vào này đôi giày. Nam nhân dẫn dắt quân đội đi xuống một nhà có vừa độ tuổi nữ hài địa phương. Tửu quán dần dần khôi phục náo nhiệt, Việt thân ở tửu quán ngây người một ngày, từ bọn họ trong miệng còn có mục thông báo chỗ biết được công chúa Bạch Tuyết. Ngủ mỹ nhân cùng cô bé lọ lem tồn tại, xét thấy thành thị bên cạnh còn tới gần biển rộng, Việt thân đem, Cá mập, nhân ngư công chúa cũng bỏ thêm đi vào. Cinderella, ra đầu một trận đau nhức, Việt thân bảo vệ đầu, đem đầu tóc từ lúc giả đến giống quý tộc trung niên nữ nhân trong tay giải cứu ra tới. Trung niên nữ nhân đem Việt thân từ tửu quán trung mang lên lâu. Đem nàng ném vào một gian phòng bế hắc ám phòng, ta liền biết ngươi lại ở lười biếng. Ngươi cái này ham ăn biếng làm nữ nhân, ta muốn đem ngươi quan tiến trong phòng tối cho ngươi chướng chướng trí nhớ. Nàng một bên chửi rủa một bên cấp trên cửa khóa, ngươi các tỷ tỷ sinh bệnh ngươi liền có thể lười biếng sao? Không có khả năng, ta cảnh cáo ngươi Cinderella, ngươi còn như vậy lười biếng ta liền phải đem ngươi gả cho cách vách bán thịt heo nông phu. Việt thân, ngoặc kép, Cinderella, Cinderella, cho bụi, tốt, vương tử khả năng đời này đều tìm không thấy thủy tinh dài chủ nhân. Nếu Việt thân nhớ không lầm nói cô bé lọ lem tên thật chính là Cinderella. Việt thân kéo kéo khóe miệng, có chút bất đắc dĩ mà ở trên đầu tìm một cây cố định kiểu tóc dây thép tính toán cậy môn chuồn ra đi. Vô luận là gả cho vương tử vẫn là gả cho bán thịt heo nông phu nàng đều không quá vui. Vẫn là trước chuồn ra đi tìm xem mặt khác mấy cái chuyện cổ tích vai chính tương đối hảo. Dây thép mới vừa cắm vào ổ khóa. Việt thân mơ hồ nghe thấy được rất nhiều người ở góc tường đàm luận thanh âm. Đàm luận như thế nào làm vương tử tới cứu Cinderella. Càng Cinderella thân tìm theo tiếng xem qua đi. Một đống hôi da chuột thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Việt thân, ngoặc kép, nghĩ tới cô bé lọ lem xe ngựa cùng con ngựa trắng. Sa phu phân biệt là bí đỏ cùng lão thử biến. Nàng tâm tình thập phần phức tạp. Các ngươi hảo. Lão thử nhóm sôi nổi vây quanh Việt thân, sốt ruột mà bắt đầu khoa tay múa chân. Cinderella ngươi đừng có gấp, chúng ta đã phái đồng bạn đi ra ngoài tìm vương tử. Hắn nhất định có thể đem ngươi từ ác độc mẹ kế kế tỷ trong tay cứu ra đi. Việt thân, các ngươi có thể cho các ngươi đồng bạn về trước tới sao? Ta không quá muốn cho vương tử tới cứu ta, vì cái gì? Bởi vì ta trong lòng còn trang mặt khác mấy vị công chúa. Ngoặc kép, bởi vì ta không thích vương tử, Việt thân bắt đầu cấp chỉ số thông minh không cao lão thử nhóm xả. Còn bê, lâu đài đối ta mà nói cùng này đống nhà giam không có khác nhau. Nó giống như là một tòa trang trí tinh mỹ địa lao lung. Ta khát vọng tự do, ta khát vọng cùng bằng hữu của ta, cùng các ngươi ở bên nhau, nàng xoa xoa khóe mắt. Như là muốn khóc ra tới, nếu ta gả cho vương tử chúng ta đây đời này đều không thể gặp lại, chính là ở lâu đài bên trong. Ngươi có tinh xảo xinh đẹp mà váy, có đếm không hết châu báu trang sức, có người hầu hạ ngươi, vương tử là như vậy thích ngươi, này đủ để cho toàn thành nữ nhân đều ghen ghét hâm mộ, lão thử nhóm kể rõ phía trước Cinderella ảo. Tưởng tốt đẹp tương lai. Rõ ràng ngươi cấp tiên nữ giáo mẫu hứa nguyện vọng chính là có thể gả cho vương tử. Thằng ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, thằng hứa nguyện cái kia kêu Cinderella, ta kêu tân đức càng kéo thằng Việt thân cậy ra cửa lao. Cấp lão thử nhóm phất tay từ biệt, các bằng hữu, các ngươi nhớ kỹ, nữ nhân đều là thiện biến, ta muốn đi tìm ta biển sao trời mênh mông, tài kiến. Việt thân vượt qua cửa lao liền nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Đồng thời cũng giải khóa trò chơi che giấu nhiệm vụ chi nhánh. Bình thường trạm kiểm soát, màu đen mộng đẹp, thông quan điều kiện, màu trắng mộng đẹp, 1/1, chúc mừng người chơi Việt thân thành công thông quan bình thường trạm kiểm soát màu đen mộng đẹp. Hiện mở ra che giấu phó bản, màu trắng mộng đẹp, hay không tiếp thu che giấu phó bản màu trắng mộng đẹp. Lạc không, giảng đạo lý, này một quan cũng phá giải quá nhẹ nhàng đi, nàng liền cậy cái môn, có phải hay không ra bác, đem vấn đề phản hồi cấp hệ thống, Việt thân thực mau phải tới rồi đáp lại, không có tiếp thu nguyên bản vận mệnh cũng không có thay đổi đã định vận mệnh. Việt thân giao cho Cinderella tân sinh mệnh ý nghĩa, phù hợp màu trắng mộng đẹp định vị, thông quan thành công, mèo mù đụng phải chết chuột. Này cũng có thể thành công. Nếu Việt thân không cậy khóa, chờ đợi vương tử giải cứu cuối cùng đồng ý cùng vương tử kết hôn. Kia này một quan có phải hay không liền thất bại? Này một quan ai ra đề? Quá xảo quyệt bá, mục giam làm sự giải tây không ngọn nguồn đánh một cái hắt xì. Nếu hiện tại rời khỏi trò chơi, thông quan video khẳng định kiếm không bao nhiêu tiền. Một lòng muốn kiếm tiền Việt thân điểm hạ là nhiệm vụ chi nhánh. Màu trắng mộng đẹp, thông quan điều kiện, ngăn cản còn lại người chơi thông quan. Thành công ngăn cản một người gia tăng 10 điểm đặc thù tích phân. Này còn không phải là làm sự làm người chơi khác quá không được quan sao? Quá xấu rồi bá, Việt thân âm thầm mắng trong chốc lát kế hoạch tổ liền bắt đầu kế hoạch như thế nào ngăn cản người. Chơi thông quan, thằng y tư mắng mắng là đến nơi thăng Việt thân từ trong phòng cậy khóa ra tới. Thiên đã đại đen, mẹ kế cùng kế tỷ ở trong phòng nghỉ ngơi. Việt thân lót chân nhẹ nhàng xuống lầu. Nàng trước tiên ở trước đài làm một chút đồng vàng lại ở hậu viện làm một con ngựa. Nơi này ly bờ biển gần nhất. Việt thân chuẩn bị đi trước tìm nàng tiên cá. Ở bờ biển trấn nhỏ thượng, nàng nghe thấy mọi người tại đàm luận khoảng thời gian trước vương tử ra biển mang về tới một vị Mỹ. Lệ công chúa ở gió lốc chung cứu vương tử. Hai người sắp tới ở chuẩn bị hôn lễ. Vì bảo đảm cốt truyện thuận lợi tiến hành, Việt thân ở hai người đi tuần khi trộm ở trong đám người nhìn thoáng qua. Nàng khẳng định hiện tại cùng vương tử ở bên nhau công chúa không phải người chơi cũng không phải. Nhân ngư công chúa, vô luận ở cái gì bản chuyện xưa chung, nhân ngư vì đem cái đuôi biến thành hai chân, đem chính mình mỹ diệu tiếng nói trao đổi cho nữ vu. Cái này công chúa có thể nói, thành âm cũng dễ nghe. Cho nên nàng rất có khả năng là chuyện xưa chung đoạt nhân ngư công chúa công lao nhân loại công. Chúa, cùng đời sau vì tình yêu, vứt bỏ hết thảy bước lên lục địa, cuối cùng hóa thành bọt biển nhân ngư công chúa không giống nhau. Nguyên bản nhân ngư công chúa cũng không phải nhân ngư, mà là cá mập, nàng coi trọng vương tử, cố ý lộng hư buồm, cứu vương tử. Sau lại nàng lại ăn luôn chuẩn bị cùng vương tử kết hôn nhân loại công chúa. Gả cho vương tử, hai người thành hôn hậu cung trong điện không ngừng có người mất tích. Công chúa nứt ra rồi miệng mình, cũng không biết là cái nào xui xẻo người chơi biến thành nhân ngư công chúa. Việt thân ở bờ biển ôm cây đợi thỏ, chờ vương tử cùng công chúa xác định hôn kỳ. Ở bờ biển nhặt được một cái đang ở hôn mê xinh đẹp nữ hài. Cho nàng bộ một kiện quần áo, vặn bung ra nàng miệng, kiểm tra khoang miệng chung hàm răng, tất cả đều là chưa lui bén nhọn sắc bén cá mập nha. Việt thân đem cá cột vào thất thượng, chờ nàng vừa tỉnh lại đây, nhẹ nhàng cười cười, ta lớn như vậy còn không có ăn qua cá mập đâu. Ngoặc kép chấm than, trên người chồng lên suy yếu bắp phong yêu mở mắt ra, liền phát hiện chính mình bị trói. Nàng há miệng thở dốc, không tiếng động dò hỏi, người mẹ nó là ai? Việt thân dùng sống dao vỗ vỗ tay nàng, ta mẹ nó là cô bé lọ lem, người không thấy ra tới sao? Ngoặc kép, ngày, nàng nhìn ra được tới mới có quỷ. Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, ta kêu Tân Đức càng kéo, người có thể kêu ta cô bé lọ lem thăng ra tới bị đánh dây PG vong yêu. Ta tin ngươi quỷ lạc. Nhà ai cô bé lọ lem như vậy bạo lực, thằng ta hiện tại thực phương JPG, hết chương.